Nói như vậy là sẽ không thể ở lại lâu rồi. Được rồi, tớ biết rồi. Tạm biệt. Lam Ngọc vẫy tay bước ra ngoài cửa. Đóng cửa, nhẹ nhàng đi tới bước cầu thang. Tay vịn vào cầu thang, chân khẽ nhảy lò cò lên một bậc. Một bước nhảy lên, nhẹ giọng gọi. Ông nội, con đã về rồi ạ. Không có tiếng trả lời, không có ở đây sao? Trên lầu trong phòng khách cũng không có người. Nhưng sao tất cả đèn lại sáng như vậy? Chẳng lẽ quên tắt sao? Tiểu Mễ khó hiểu nghĩ. Tiếng ho khan từ trong phòng ngủ truyền ra. Bước vào phòng thấy ông nội đang nằm trên ghế dựa ngoài ban công. Nhắm mắt lại đang ngủ sao? Tiểu Mễ cầm một chiếc chăn mỏng ra phủ lên người ông nội. Tiếp đó ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, nhìn ông nội đang nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt, không có tinh thần phấn chấn, tóc cũng bạc gần hết, nếp nhăn trên mặt hẳn rõ sâu sắc. Tiểu Mễ vuốt ve gương mặt của ông, nước mắt khẽ lăn xuống, dưới ánh trăng trong suốt đó giống như viên đá thủy tinh thanh khiết. Mễ Nhi, con đã về rồi sao? Tại sao con khóc? Bị bàn tay Tiểu Mễ chạm vào, tỉnh lại. Thấy đứa cháu gái trên mặt nở một nụ cười hiền lành. Nhìn thấy cô đang khóc, ông đau lòng hỏi. Ông nội! Tiểu Mễ cúi người ôm ông nội khóc lớn. Đứa ngốc, khóc cái gì? Có phải ai dám làm gì không? Có phải ai dám làm khó dễ Tiểu Mễ nhà chúng ta đúng không? Mặt Đức Bành an ủi cô cháu gái. Trong lòng ông nghĩ không có khả năng. Trong lòng ông có chút khó hiểu. Tiểu Mễ lắc đầu không nói gì. Không phải, vậy vì sao cháu khóc? Lại tiếp tục hỏi. Đức Bành không để cho bất kỳ kẻ nào khó dễ đứa cháu gái đáng yêu của ông. Mễ Nhi chính là động lực sống của ông. Dù có liều mạng cũng muốn cho cô cháu gái một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ. Ông nội, nếu như ông vĩnh viễn còn trẻ thì thật tốt ạ. Nói xong nước mắt lại không ngừng rơi. Ông nội là người, đương nhiên sẽ phải già đi. Nếu không già, ông nội chẳng phải là yêu quái sao? Đã hiểu ra, vẻ mặt ông tươi cười vuốt ve đầu Tiểu Mễ. Trong mắt ông, cô cháu gái này mãi mãi vẫn là một đứa trẻ. Ông, cháu mặc kệ, cháu không muốn ông già, cháu muốn cùng ông nội vĩnh viễn ở một chỗ. Tiểu Mễ cố tình gây sự, càng khóc to. Đứa ngốc này, gắt gao ôm cháu vào trong ngực, ông cũng bắt đầu buồn phiền. Ông cũng muốn sẽ mãi ở cùng một chỗ với Mễ Nhi, nhưng tất cả dựa vào số mệnh. Lặng lặng Tiểu Mễ ngủ trong lòng Đức Bành, nhìn gương mặt say ngủ của cô không khỏi thương tâm. Lần trước khi đi công tác ông đã ho rất nhiều, ho ra cả tơ máu. Đến bệnh viện kiểm tra, ông bị ung thư phổi. Hơn nữa lại là thời kỳ cuối, nhiều nhất cũng chỉ sống thêm nửa năm nữa. Cảnh tượng nháy mắt xuất hiện trong não Đức Bành. Đây không phải là thật, thân thể ta vẫn luôn tốt lắm. Các người nhất định lầm rồi. Hắn không tin, cũng không dám tin, căng thẳng hỗn loạn nói với bác sĩ. Không có gì nhầm lẫn ở đây cả, đây là kết quả ba lượt kiểm tra. Bác sĩ hoàn toàn không có chút giấu giếm, chặt đứt các ý nghĩ khác của ông, khẳng định đáp. Sẽ không... Trên mặt Đức Bành tái nhợt, tinh thần hoảng loạn ngồi xuống ghế. Ông không sao chứ? Ngay trong ngày ông nên nằm viện để điều trị, như vậy mới có thể kéo dài tuổi thọ. Bác sĩ nhìn thấy ông như vậy quan tâm hỏi. Ông không nói gì, đứng dậy tuyệt vọng bước ra khỏi cửa. Ông còn muốn ở cùng một chỗ với Tiểu Mễ, xem cuộc sống kết hôn hạnh phúc của Tiểu Mễ. Làm sao ông có thể đi trước? Sao có thể bỏ lại Tiểu Mễ đây? Không, ông không thể nằm viện, không thể để cho Tiểu Mễ lo lắng. Trong lòng Đức Bành thật buồn đau, hắn chưa từng ích kỷ nghĩ tới bản thân, chỉ vì Mễ Nhi mà cố gắng sống. Mấy ngày đi công tác nữa là về nhà, vẫn rất bình tĩnh cùng Tiểu Mễ ở chung, nhưng ông không muốn để lộ ra. Ông muốn đem thời gian còn lại, cố gắng yêu thương đứa cháu nhỏ, cho đến một ngày ông rời đi, vẫn có thể giao cho bạn tốt tiếp tục chăm sóc Tiểu Mễ. Buổi chiều, bầu trời trong xanh, một vài gợn mây trắng lững lờ trôi. Tiểu Mễ cùng Tuấn Thường vừa ăn cơm xong đang trở về. Cảm ơn bữa trưa của cậu, cũng cảm ơn cậu đã đưa tớ về. Mễ Nhi nở nụ cười, khách khí nhìn Tuấn Thường cảm ơn. Vất vả vì cậu là vinh hạnh của tớ,

Từ nay về sau gọi cha mẹ là được rồi, đừng có thêm từ nuôi, thật khó nghe. Vâng, cha mẹ. Tiểu Mễ nghe lời gọi một lần nữa. Cô có thể nói ra cô chưa từng mở miệng gọi cha mẹ. Hóa ra đời này cô còn có thể có cha mẹ. Nghĩ đến cái này, nước mắt cô không tự giác chảy xuống. Tiểu Mễ, sao lại khóc? Tiểu Mạn thấy cô như vậy, lo lắng hỏi. Không có gì, Tiểu Mễ rất vui ạ. Cô lau nước mắt, nở ra nụ cười thật tươi. Tiểu Mễ không ngờ tới kiếp này vẫn có cha mẹ, thật sự là rất vui. Đứa nhỏ này thoạt nhìn rất đáng yêu lương thiện, thường khiến cho người ta thương xót. Tiểu Mạn nghẹn nghẹn, không nhịn được cũng khóc theo, nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Mễ trong lòng. Mẹ cũng rất muốn có con gái, sau này đến sống chung với ta, để mẹ có thể yêu thương chăm sóc con. Tốt lắm, ngồi xuống ăn cơm đi, thật giống như mẹ ngàn dặm tìm con. Đây là hình ảnh mẹ con gặp lại nhau. Trên trán Thích Hành Phong đầy vệt đen bất đắc dĩ nói. Người ta coi hứng vì có một cô con gái xinh đẹp thôi. Tiểu Mạn cười nói. Đêm nay hai người ở lại ăn ngủ. Tiểu Mễ tò mò không nhịn được liền đi tản bộ. Nếu đã đến đây đương nhiên phải chơi thật vui vẻ chứ. Bốn vị đại nhân ngồi trên ghế salon. Trên mặt bàn, bảo mẫu bày đặt rất nhiều món điểm tâm ngọt. Mọi người vui vẻ nói chuyện. Ta đã quyết trị liệu, không biết mấy tháng hay nửa năm nữa sẽ ra đi, có thể sẽ sớm hơn. Ta không muốn để cho Tiểu Mễ biết, cho nên mong mọi người giúp ta giữ bí mật. Mặt Đức Bành bình tĩnh nói. Người bảo thủ cuối cùng đã nghĩ thông, tốt lắm, ta nhất định giúp ông tìm bác sĩ tốt, chữa khỏi căn bệnh của ông. Thích Vạn Thành nói, ông cũng không muốn người bạn của mình ra sống vào chết lại rời đi trước mình. Bác cứ yên tâm trị liệu, Tiểu Mễ cứ để cho chúng cháu chăm sóc, cháu rất thích đứa nhỏ này. Tiểu Mạn vẻ mặt kích động, ước gì Tiểu Mễ ngay lập tức trở thành con gái của mình. Đúng vậy, đứa nhỏ kia hoạt bát vui vẻ, tất cả mọi người sẽ thích, bác cứ yên tâm đi chữa trị. Thích Thành Phong bình tĩnh nói. Bốn người ngồi nói chuyện một hồi, thời gian dần trôi qua. Hôm sau, mặt trời ở đảo Nam Sơn khá lớn, nghênh ngang nhô lên chiếu sáng ở khắp nơi. Bầu trời xanh thẳm không mây, thời tiết hôm nay thật tốt. Bên ngoài tràn ngập không khí mới mẻ, cùng với mùi hoa quyện vào một chỗ, làm cho tinh thần trở nên phấn chấn. Đứng ở trên tầng, Tiểu Mễ nhìn phong cảnh trước mắt, nghĩ tới chuyện tối hôm qua, hai vị ông nội hẹn nhau quyết định đi vòng quanh thế giới. Có thể sẽ rất lâu không trở lại. Cô sẽ về nhà cùng cha mẹ nuôi, bọn họ sẽ chăm sóc cô. Tiểu Mễ, xuống tầng thôi. Tiểu Mạn đi tới, một tay đặt lên vai cô. Mẹ, hai người họ sẽ không phải muốn đi thật lâu chứ? Tiểu Mễ lưu luyến không rời. Sao vậy, không nỡ sao? Chờ bọn họ chơi chán, sẽ trở lại thôi. Đi thôi, xuống tầng tiễn bọn họ một đoạn nào. Tiểu Mạn kéo bàn tay nhỏ của cô xuống tầng. Hai vị ông nội đều đang chờ. Thấy Tiểu Mễ xuống dưới, Đức Bành lập tức đứng lên nói. Mễ Nhi, trong thời gian tới ông nội sẽ đi vắng, con sẽ không trách ông nội chứ? Ông sợ cô sẽ giận ông. Không đâu, ông nội đã rất vất vả, cũng nên đi hưởng thụ hạnh phúc. Mễ Nhi sẽ nghe lời ba mẹ, ông nội không cần quá lo lắng. Tuy rằng thật buồn, nhưng cô nhất định phải kiên cường, không thể liên lụy đến ông nội, nên để ông có thể thoải mái đi chơi vui vẻ. Vậy là tốt rồi, ông nội an tâm rồi. Đức Bành nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Mễ, cái ôm ly biệt. Tuy rằng cô rất muốn khóc, nhưng vẫn cố gắng kìm nén, không thể để cho ông nội lo lắng. Biệt thự nhà họ Thích. Cánh cửa sắt to lớn tự động mở ra, một chiếc xe con màu đen tiến vào. Wow, đẹp quá! Tiểu Mễ phấn khởi khen ngợi nó. Vừa bước xuống xe, cô cảm nhận được nơi đây tràn đầy phong thái quý tộc. Hai nóc nhà chói mắt mang theo phong cách châu Âu, ở giữa có một căn biệt thự. Bên cạnh có một bãi cỏ lớn, dường như dùng để chơi golf. Phía bên kia lại có một bể bơi lớn. Dưới ánh mặt trời, mặt nước lập lòa tỏa sáng,